Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1055, sắc bén vấn đề. Góc truyện audio.com, Phùng Khánh vừa rời đi phòng ăn, Lâm Hoan liền đem tiếp nhận nghe trộm tín hiệu tai nghe đeo ở trên lỗ tai. Oppa, ngươi thích nghe ca nhạc à, nhìn xem Lâm Hoan đột nhiên đeo ống nghe lên, Lý Mỹ Hy thuận tiện kỳ mà hỏi. Ừm, chúng ta về khách sạn đi. Lâm Hoan không có quá nhiều giải thích tính tiền sau liền nắm Lý Mỹ Hy tay về tới Hilton khách sạn. Trở lại phòng về sau, Lâm Hoan đầu tiên là dùng thấu thị nhãn nhìn xuống sát vách phát hiện Spear cũng không trong phòng. Đại, ngực cô nàng chẳng lẽ đi ra một ngày. Lâm Hoan nhớ kỹ buổi sáng sau khi rời giường liền không thấy được Spear, xem ra Spear là đang cố gắng tìm kiếm hoa hồng đỏ công thức tung tích. Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc thời điểm, trong tai nghe đột nhiên truyền đến Phùng Khánh âm tà tiếng cười cùng. Thôi Mỹ Nghiên ra vẻ thẹn thùng thấp giọng hô tiếng, à, muốn bắt đầu sao? Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng, biết tiếp xuống hắn hội nghe được Phùng Khánh cùng vị kia có chỉnh dung mặt mỹ nữ đại chiến tiếng. Một mực chú ý Lâm Hoan nhất cử nhất động Lý Mỹ Hy, gặp hắn lộ ra bộ này nụ cười sau trong tâm chính là khẽ động, sau đó nghi ngờ đi vào bên cạnh hắn, đem đầu bu lại. Rất nhanh, Lý Mỹ Hy cũng nghe đến trong tai nghe truyền đến bạc tiếng gầm. Ngữ, trong nháy mắt Lý Mỹ Hy mặt liền xấu hổ đỏ bừng. Lâm Hoan oppa, nguyên lai ngươi nghe không phải âm nhạc là... Là, Lý Mỹ Hy vốn muốn nói tiểu, phim, ba chữ này, nhưng lời đến khóe miệng hắn liền thẹn thùng nuốt xuống. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể mặc cho Lý Mỹ Hy tiếp tục. Hiểu lầm, bất quá ở đây cái thanh âm kích thích dưới, giữa hai người bầu không khí dần dần ấm lên, rất nhanh, hai người liền giải trừ rơi mất toàn thân trói buộc, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Đợi đến Phùng Khánh bên kia chiến đấu kết thúc, Lâm Hoan bên này mới vừa vặn tiến vào gay cấn trạng thái, hai người chiến lực cao thấp so sánh liếc qua thấy ngay. Không biết qua bao lâu, Lâm Hoan bên này kết thúc chiến đấu, ngay tại hắn coi là hôm nay nghe lén không có bất kỳ kết quả gì lúc Phùng Khánh bên kia đột nhiên có biến hóa. Hoa hồng đỏ công tước tiền đều chuẩn bị xong chưa? Nghe thanh âm Phùng Khánh hẳn là tại cùng người thông điện thoại, mà, hoa hồng đỏ công tước. Năm chữ lập tức đưa tới Lâm Hoan cảnh giác. Phùng Khánh cùng hoa hồng đỏ công thức nhận biết, bọn hắn muốn làm gì giao dịch, trong lúc nhất thời Lâm Hoan nhắc, lên toàn bộ lực chú ý, nín thở ngưng thần nghe lén. Yên tâm đi ta chỗ này nguồn cung cấp sung túc, chỉ cần các ngươi tiền đầy đủ chúng ta liền một tay giao tiền, một tay giao hàng. Xuyên nhân thị Tây Vũ khu số 618 đúng không? Ngày mai ta đi tìm các ngươi, nói xong câu này sau về sau, Phùng Khánh cúp điện thoại. Nghe đến đó, Lâm Hoan trong lòng liền có chút kích động lên, hắn đột nhiên phát hiện tự mình giống như đã quấn vào một món khó lường sự kiện bên trong. Ngày mai, xuyên nhân thị Tây Nam khu số 618, Lâm Hoan tự mình lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Bất kể như thế nào, ngày mai hắn nhất định phải đi Phùng Khánh nói tới địa chỉ đi một chuyến, hiện tại vấn đề là, hắn có nên hay không đem chuyện này nói cho Spear. Ngay tại Lâm Hoan trầm tư thời khắc một tiếng điện thoại chấn động tiếng đột nhiên vang lên. Tìm tới hoa, hồng đỏ công tước Hạ Lạc đến phòng ta nói chuyện. Nhìn xem đầu này Spear gửi tới tin nhắn, Lâm Hoan có một nháy mắt ngốc trẻ. Hắn mới nghe lén đến hoa hồng đỏ công tước địa chỉ, Spear liền phát tới đầu này ngắn hơi thở, đây cũng quá đúng dịp a, Lâm Hoan đều muốn hoài nghi mình bị Spear giám thị. Đẻ xuống trong lòng kinh ngạc về sau, Lâm Hoan rón rén đi xuống giường, đi tới sát vách Spear chỗ trong phòng. Hôm nay Spear không có mặc bộ kia đột hiển dáng người màu đen áo da bó người, mà là đổi một thân rất có nữ nhân. Vị màu đỏ liên y váy dài, thay đổi váy dài Spear trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần vũ mị hương vị, để Lâm Hoan có một nháy mắt ngốc trẻ. Thấy thế, Spear trong lòng liền có chút đắc ý từ lúc nhận biết Lâm Hoan việc này Lâm Hoan liền đối nàng không có gì tốt thái độ, điều này làm cho Spear có chút phát điên. Đồng thời còn có một chút xíu thất lạc. Vì cái gì Lâm Hoan đối với Lý Mỹ Hy có thể ôn nhu như vậy, đối với mình cứ như vậy hung, chẳng lẽ mình không xinh đẹp không gợi cảm sao? Thẳng đến trông thấy Lâm Hoan lúc này ánh mắt Spear mới xác định mị lực của mình còn tại. Nha, đại, ngực cô nàng mặc vào váy dài hay là rất có nữ nhân? Vị nha, làm sao, hôm nay ra ngoài cùng người hẹn hò. Lâm Hoan không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Spear trước ngực đôi kia bóng đá, giọng nhạo báng mà hỏi. Thôi đi ta vốn là rất có nữ nhân vị. Spear xông Lâm Hoan giơ ngón tay giữa lên, nói, ngươi bây giờ dáng vẻ một điểm nữ nhân, vị đều không có, Lâm Hoan cái chán bốc lên ba cây hắc tuyến, nói. Ai cần ngươi lo, Spear liếc mắt tiếp lấy nói ra, nói chính sự, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Đừng, hoảng hốt, để cho ta đoán một cái. Lâm Hoan sờ lên cằm, trầm ngâm nói, tin tức tốt ngươi vừa rồi đã tại tin nhắn thảo luận chính là tìm được hoa hồng đỏ công tức tung tích. Spear nhẹ gật đầu, cái kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là, hoa hồng đỏ công tức còn có cái khác đồng bọn, nàng những thứ này đồng bọn thực lực cũng rất cường đại, sở dĩ muốn tiêu diệt bọn hắn rất khó khăn. Lâm Hoan hơi chút trầm ngâm, liền cấp ra chính mình suy đoán. Ngươi là thế nào đoán được? Spear hơi kinh ngạc, hắn là nghe Nam Hàn Quốc cảnh sát miêu tả về sau, mới đại khái đoán được cùng Ostrich đợi tại cùng nhau người đều có cái nào, mà lại đối với những người này thân phận còn thật không dám xác định. Lâm Hoan không có Nam Hàn Quốc cảnh sát trợ giúp, làm sao biết cùng hoa hồng đỏ công tức cùng một chỗ người thực. Lực đều không kém đâu. Rất đơn giản, ngươi bị nét mặt của mình bán, mặt ngoài nhìn lại ngươi có tìm tới hoa hồng đỏ công tức tung tích vẻ mừng rỡ, nhưng vụng trộm ngươi nhưng lại có mấy phần vẻ u sầu, nếu như không phải ta đoán dạng này, ta nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân sẽ để cho ngươi như thế sầu muộn. Lâm Hoan biết bao dừng lại phân tích nói, nghe xong sự phân tâm của hắn, Spear lâm vào thời gian dài trầm mặc. Vẻn vẹn thông qua nét mặt của mình, liền đoán được nhiều như vậy tin tức cái này Lâm Hoan thật không đơn giản a, là tình huống xác thực giống ngươi đoán dạng này, nếu như ta phán đoán không phạm sai lầm, hoa hồng đỏ công tước liền còn có bốn tên cùng là SS, đồng bọn. Spear có chút đáng tức giận nói, hắn vốn cho rằng có Lâm Hoan trợ giúp liền có thể rất nhẹ nhàng tương lai đến Nam Hàn Quốc huyết. Tộc cấp một mẻ hốt gọn, ai biết sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Tà sát ngươi không phải cố ý làm ta sợ a? Lâm Hoan trong nháy mắt trợn tròn. Hắn coi như tự tin đi nữa, cũng biết đồng thời đối mặt 5 vị SS cấp cường giả không có bất kỳ cái gì phần thắng, trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới SS cấp. À, nghĩ tới đây, Lâm Hoan đột nhiên nhìn chằm Spear nhìn lại. Hắn bây giờ cách lên tới SS cấp còn kém 26.142 điểm kinh nghiệm, nếu như lại hoàn thành một lần thứ N giọt máu. Thành tựu lời nói, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được thăng cấp cần thiết kinh nghiệm. Hỏi người cái vấn đề, người hay là còn trinh sao? Ngay tại Lâm Hoan sắp chằm đến Spear run rẩy thời điểm, hắn rốt cục mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Spear trong nháy mắt sững sờ tại đương trường. Cách, trương,